cho nên mới ra vẻ oan ức để bắt chẹt bọn ta. Trong rừng đào kia xảy ra trận chiến giữa các thiên tôn, cho dù bọn ta ở lại cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tần Mục lắc đầu, đứng dậy, ánh mắt tập trung lên người Hoa Huyên Tú. Ta không nói về chuyện đó, ta đang nói về nàng. Nếu như Huyên Tú thật sự nghe lời các ngươi, không đi nghiên cứu ba cảnh giới Minh Đức, Đan Phượng, Thừa Thiên, nhất định Diên Khang trong tương lai sẽ thiếu mất một vị thiên tôn mở ra cảnh giới mới. Ta thích, cách chương.